Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay qua một câu chuyện của tác giả Như Ý, câu chuyện Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cảnh đẹp của thiên nhiên vùng núi phía Bắc như một bức tranh vải lụa, vừa mượt lại vừa hùng vĩ, làm siêu lòng biết bao nhiêu du khách mỗi dịp ghé thăm. Đó là sơ khai cái cảm nhận của Kiên khi lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Hà Giang này. Một vùng đất mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái thiên vị cho biết bao cảnh đẹp, vừa hoang sơ nhưng không kém phần tuyệt mỹ. Hôm nay là chuyến đi vượt Hà Giang một mình của Kiên. Tận bây giờ anh mới có thời gian nghỉ phép sau bao ngày chờ đợi cho chuyến đi này. Nói về Kiên, anh có một ngoại hình đẹp trai, một sống mũi cao, một đôi mắt ướt đa tình, một đôi môi hồng căng mọng cùng làn da trắng trẻo mịn màng. Nếu như không kể đến tên và giới tính thì có lẽ qua cách miêu tả này mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang tả con gái. Thế nhưng không, anh ta là con trai các bạn ạ. Từ thời cấp 3, Kiên đã bộc lộ những tài năng giấu kín của mình như hát, nhảy, ráp, diễn kịch, đàn guitar. Cho nên cái việc anh ta có mặt trong đội văn nghệ của trường và còn là một thành viên kỳ cựu là một chuyện không khó hiểu. Nhà Kiên cũng gọi là tầng lớp trung lưu, đủ ăn đủ mặc, chứ không gọi là khá giả. Không biết có phải vì vậy cho nên anh ta quyết định quen Ngân, một cô gái ngoại hình không được bắt mắt cho lắm nếu không muốn gọi là xấu. Đã vậy còn lớn hơn anh ta đến tận 3 tuổi. Thế nhưng bù lại là nhà cô ta rất giàu. Gia cảnh và các mối quan hệ của nhà cô ta vô cùng có lợi cho đường công danh sự nghiệp sau này. Ngay cả việc sắp xếp cho anh đi nghĩa vụ và đậu vào một trường đào tạo về lực lượng vũ trang nổi tiếng của Sài Gòn. Công nhờ một tay cha cô giúp đỡ. Nhưng mà dù vậy từ lúc quen cho đến lúc cưới, cũng như đến lúc vợ anh ta sinh con, thì chưa bao giờ thấy anh ta up ảnh hay công khai vợ mình trên mạng xã hội. Những người bạn thân thiết của anh ta thậm chí còn không biết là anh ta có vợ và có con, chỉ những người đồng nghiệp đang làm ở chung cơ quan mà thôi. Chắc có lẽ mối tình này từ đầu anh ta không muốn bắt đầu, nhưng do sức ép từ cha mẹ, cộng thêm cô ta cũng có ý, nhiều lần mạnh dạn đều bày tỏ với anh. Có lẽ vậy mà anh đành xuôi theo và phó mặc. Anh ta và vợ sống trong một căn chung cư đắt đỏ. Hàng ngày anh đi làm, vợ anh thì chăm con ở nhà, nấu ăn và đợi anh về. Cuộc sống bề ngoài cứ tưởng là hạnh phúc, thế nhưng bên trong có mấy ai thấu. Chỉ một mình vợ anh ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện mà thôi, vì Kiên thực chất là không yêu cô ta. Nói về chuyến phượt Hà Giang một mình hôm nay, đây là kết quả của việc anh về này nỉ xin vợ, cũng như bù cho cô ta nhiều món đồ yêu thích, thì cô ta mới đồng ý cho anh đi một mình. Đó cũng là 2 tuần nghỉ phép mà anh được cấp trên đặc cách cho, như một cách khen thưởng chuyên án triệt phá mại dâm vừa thành công tốt đẹp do anh làm đội trưởng. Thở phào nhẹ nhõm sau những ngày làm việc mệt mỏi, Kiên đưa mặt lên trời vừa hít thở cái không khí trong lành, nói không với khói bụi của vùng đại ngàn mênh mông hùng vĩ. Xa xa của những cánh đồng hoa tam giác mạch thơ mộng đến ngây người, anh vội lấy máy ảnh ra chụp lại những khung hình đắt giá này. Sau đó vội cất máy ảnh vào ba lô. Đi được một đoạn cuối cùng cũng đến homestay Rèo Cao, nơi nghỉ ngơi mà anh đã đặt một phòng từ trước chuyến đi. Một bạn nhân viên của homestay ra giúp anh kéo vali vào, giao chìa khóa phòng, sau đó dẫn anh đi lên trên phòng. Lúc này cũng đã chạng vạng chiều. Anh bước vào trong phòng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình ngăn nắp vào tủ, anh vội mở cửa sổ vươn vai rồi hét lớn. Thật là thoải mái. Cuối cùng thì mình cũng đến được nơi mà mình yêu thích. Kiên vội lấy máy ảnh cùng mình ra xem lại những bức ảnh về vườn hoa tam sắc mạch lúc nãy mình chụp trên đường. Lên một đoạn anh zoom tấm ảnh lại một chút thì bỗng thấy xa xa trong bức ảnh có bóng hình của một ai đó. Zoom kỹ lại gần hơn, anh mới phát hiện ra đó là hình ảnh của một người con gái với trang phục dân tộc Mông đang e thẹn hái từng đóa hoa tam sắc mạch bỏ vào chiếc giỏ đan bằng mây sau lưng. đôi mắt buồn đen láy với hàng mi cong vút, đôi má ửng hồng và đôi môi hồng hào. Lằn ra hơi rám nắng nhẹ, nhưng không giấu được vẻ đẹp thủy mị nền nã của người con gái tuổi đôi mươi, đẹp như trăng rằm. Vẻ đẹp mà đến nỗi Kiên cũng phải ngây ngất, đứng yên lặng chừng độ 10 giây. Anh vội hét lớn. Giống quá, thực sự là rất giống. Thực sự là gương mặt này, ánh mắt nụ cười này, không thể lẫn đi đâu được. Đó là hình ảnh của người con gái trong mộng mà từ những năm lớp 10-11 anh đã thầm khắc họa trong đầu. Và nhủ thầm lúc ấy, khi nào muốn có bạn gái hoặc lấy vợ, anh sẽ cưới một cô gái giống như vậy. Ngần đầu cứ tưởng là sự mơ mộng của tuổi trẻ, nhưng anh lại rất nghiêm túc cho giấc mộng si của mình với bức họa gia nhân tự vẽ ra trong tâm trí. Cho đến khi Kiên ngồi vào bàn, lấy bút ra viết và lên kế hoạch cho ngày mai và những ngày sắp tới du ngoạn những đâu. Viết xong thì anh đọc lại. Ngày mai sẽ đi chợ phiên phố cáo, ngày mốt sẽ đi sông Nho Quế. Chuông báo từ điện thoại veo lên, một tin nhắn từ SMS của vợ yêu. Anh đến nơi nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Em ấm thằng cu đô về ngoại trương 2 tuần. Để khi nào anh vượt về thì em cũng về. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc chồng ngủ ngon. Vợ chồng anh có thói quen hơi khác biệt với những người khác ở một điểm là liên lạc sẽ bằng tin nhắn chứ không cuộc gọi. Chỉ những trường hợp khẩn cấp như cháy nhà, cứu hỏa thì mới gọi mà thôi. Thông thường người khác đi du lịch khi nhận được tin nhắn thể hiện sự yêu thương của vợ thì sẽ vui ra mặt. Còn Kiên khi mà nhìn dòng tin nhắn thì vội thở dài thầm nghĩ. Giá như cha má không bắt buộc mình phải lấy Ngân. Thôi không nghĩ tới nữa. Kiên miễn cưỡng nhắn lại cho vợ những dòng có thể ai đọc được sẽ nghĩ mang đầy sự yêu thương. Thế nhưng thực chất thì vô cùng công nghiệp. Chồng đến homestay lúc 4 giờ chiều rồi nè. Đồ ăn ở đây ngon, lạ và không khí thì trong lành lắm. Vợ ề vợ quê vui vẻ nha, chồng ngủ đây, yêu vợ. Nhắn xong, Kiên đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng cho chuyến đi chợ phiên vào ngày mai. Sau đó tắt điện thoại lên giường đắp chăn đi ngủ. Không khí trên dẻo cao của vùng núi trở về đêm se lạnh. Nhưng cái lạnh hiền từ, cái lạnh đáng yêu, cái lạnh chấp nhận được giúp anh dễ chìm sâu vào một giấc ngủ ngon lành và yên bình. Thông thường khi ngủ chúng ta thường xuyên gặp một hiện tượng là trông thấy có thể về những điều mà chúng ta hay suy nghĩ trong cuộc sống hoặc là những điều chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến xảy ra một cách bất ngờ trong giấc ngủ. Đó là ta hay gọi là mơ. Thế nhưng lần này với Kiên thì khác. Anh ngủ thật sâu và nhớ về sự việc đã xảy ra với mình từ thời phổ thông trung học. Chào mừng tất cả quý thầy cô, các em học sinh đến tham dự cuộc thi văn nghệ với chủ đề Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, lần thứ 7 của tỉnh BT năm 2019. Sau khi MC chương trình dẫn đầu bằng câu giới thiệu, sẽ hội trường tiếng pháo tay của tất cả khán giả, cũng như các đội thi nhất mực vang lên, làm vang dội đến cả khán phòng, khiến cho không khí nóng lên và sôi động hơn bao giờ hết. Tiếp theo MC giới thiệu thành phần ban giám khảo. Các đội thi gồm có 7 huyện của tỉnh, lần lượt là đội yêu nước đến từ huyện Ba Chi với tiết mục văn nghệ Đảng cho ta mùa xuân, đội giải phóng quân đến từ huyện Mỏ Neo Bắc với tiết mục Anh giải phóng quân, đội búp măng đến từ huyện Bình Lớn với tiết mục Nở hoa trong lòng địch, đội vui chiến thắng đến từ huyện Thạch Dầu với một tiết mục là Đại thắng mùa xuân, đội lúa mới đến từ huyện Châu Thành với tiết mục Vui lúa mới, đội niềm tin vững vàng đến từ huyện Chợ Lạng với tiết mục Ánh sáng soi đường, đội ánh sáng đến từ huyện Rồng Gòn với tiết mục Soi sáng con tim, và cuối cùng là đội của Kiên, đội chân lý trong tim với tiết mục Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. 1:30 sau khi cuộc thi khởi động, 6 đội đầu tiên đã lần lượt hoàn thành phần thi của mình. Cuối cùng là phần thi của Kiên với tiết mục đơn ca Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây do chính anh trình bày. Đội trưởng đầu văn nghệ của trường trung học phổ thông quả thật là không phải hữu danh vô thực. Tất là lời nhận xét của Liên, một fan hâm mộ đúng nghĩa của Kiên từ đầu năm cấp 3 cho đến bây giờ là lớp 12. Kể thêm về Liên, cô là một người bạn học chung khối 12 với Kiên, thế nhưng khác lớp. Anh học 12C7, còn Liên học 12C10. Cô gái này là một cô gái với vẻ bề ngoài luôn tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch, có làm ra vẻ đáng yêu, trong sáng, đặc biệt trước mắt của Kiên. Thế nhưng mà ẩn sâu trong thâm tâm có một âm mưu hòng chiếm được tình yêu của Kiên. Một người con trai mà cô si mê đến hóa thân sơ thất sở, dù thừa biết anh chỉ xem mình như một cô bạn đúng nghĩa. Trở lại với cuộc thi, sau khi hội đồng giám khảo xét kết quả, MC công bố giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Các thành tích lần lượt là: giải khuyến khích thuộc về đội lúa mới, giải ba thuộc về đội ánh sáng, giải nhì thuộc về đội niềm tin vững vàng, và cuối cùng giải nhất thuộc về đội chân lý với tiết mục đơn ca Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây do bạn Gia Nhất Kiên trình bày. Khỏi phải nói, cổ động viên của trường hò reo vỡ òa vì chiến thắng của anh cũng như của toàn đội. Nổi bật hơn là sự vui mừng của Liên. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người giải tán ra về. Lúc này trên sân, tiếng giày cao gót lộc cộc hối hả của Liên chạy theo. Kiên ơi, chờ tôi với. Kiên quay lại nói: nhanh lên bà ơi, tôi đói quá. Chắc bây giờ phải đi ăn năm bát phở một lúc mới mong lấy lại sức. Trời đất ơi, ăn dữ vậy. Phát tướng là coi chừng hết đẹp trai không ai thích đâu. Kệ tôi, ông đây dù có phát thì vẫn cứ đẹp theo kiểu phát phì chứ. Sau đó cả ngày bật cười khoái chí, lên bảo: nhanh cái chân đi ăn nào, tôi cũng đang thèm phở đây. Ngồi dưới hội trường cổ vũ cho cha muốn khẳng cả cổ, đền bù đi. Thôi được, nể tình má nội có chút nhiệt tình cổ vũ cho tôi, cứ ăn thoải mái, chầu này tôi khao. Liên khoái chí cười khỉ. Sau đó cả hai đến quán phở Lữ Gia và thưởng thức hương vị quen thuộc. Tới về, sau khi học bài tắm rửa xong, Liên vội ngồi thử ra bàn học và nghĩ ngợi. Mình thích Kiên khủng khiếp, nhưng tiếc là cậu ta chỉ xem mình làm bạn. Giờ có cách nào khiến cậu ấy tự nguyện yêu mình hay không? Một suy nghĩ đèn tối chợt lóe lên trong đầu sau một hồi độc thoại. Liên mở laptop của mình lên trang Google cách để crush yêu mình tự nguyện. Hàng loạt những kết quả hiện ra, tất cả đều có tương tự một nội dung, đó là bùa yêu. Liên lúc đầu nghĩ, có lẽ nào bổn cô nương vì trói buộc tình yêu của ý trung nhân là Kiên công tử mà đành phải dùng đến hạ sách bùa yêu viển vông này sao? Không thể có khả năng. Thế nhưng rồi cô lại nghĩ thêm, nhưng mà bây giờ nếu mình không đánh phủ đầu trước thì đến lúc ý trung nhân của Kiên xuất hiện, lúc đó chỉ có sức mạnh của mình sẽ giảm xuống bằng không, thì không còn cơ hội nào trong cuộc chơi này nữa. Thế là Liên giảm một vòng các trang mạng, rồi chợt click vào một trang review bùa yêu của thầy Sơn Cương. Rất nhiều những comment, nào là bùa có tác dụng nhanh, bỏ một lần yêu một đời. Liên kiên quyết với niềm tin của mình bất chấp hệ lụy. Cậu bấm gọi cho số điện thoại hiển thị trên màn hình. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Alo, Cương nghe. Dạ xin chào, cho hỏi có phải số điện thoại của thầy Sơn Cương trên bùa yêu theo cấp độ không? Đúng, tôi đây. Nếu mà cô cần bùa yêu xin mời ngày mai 8 giờ sáng đến để trao đổi thêm về loại giá và giá cả. Liên có chút mừng thầm vì trùng hợp thầy này cũng ở tỉnh chung với cô, đỡ phải mất công lặn lội đi đâu xa. Cô liền đáp: dạ vâng, hẹn gặp thầy vào ngày mai. Nói xong thì cô chào ông thầy rồi tắt máy. 8 giờ sáng hôm sau, Liên có mặt tại địa chỉ. Chỗ này cách nhà cô không xa, đâu đó khoảng 8-9 km mà thôi. Bước vào cổng đã được mở sẵn từ trước như đang chào đón cô vậy. Liên bước vào sân, khác với những gì mà cô tưởng tượng về căn nhà của một người thầy Pháp sẽ âm u và ghê sợ. Thế nhưng mà ông thầy này nom có vẻ thoáng đãng. Trên sân trồng rất nhiều loại cây cảnh khác nhau. Chợt Liên để ý đến hàn hoa ở bên tay phải mảnh sân chất đầy những chậu cây nhỏ. Mỗi cây nở ra những bông hoa vô cùng sặc sỡ. Loại hoa này cô trước đây chưa từng thấy bao giờ. Chúng lại tỏa ra một hương thơm đặc biệt, phải nói là làm cho con người ta mê muội. Cô dần bị hương thơm đó mê hoặc, lần thần bước vô hồn về phía những chậu cây. Bỗng trong nhà có một người đàn ông độ chừng tam tuần bước ra. Thầy cô như vậy bèn hất nhẹ tay như ra hiệu là một điều gì đó. Bỗng những bông hoa trên cây nhúc nhích cọ quậy, rồi vội ẩn mình vào trong kẽ lá như đang nghe lệnh của tên thầy kia. Liền lúc này chợt tỉnh táo trở lại. Quay qua đã thấy ông thầy đang đứng trước cửa, vội bước tới ra điệu bộ chào hắn. Tên thầy vội cười ra vẻ thân thiện và mời cô vào nhà. Nội thất nhà tên thầy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, trông không có vẻ gì gọi là nhà của một tên thầy Pháp. Liền nhìn thầy rồi bảo: "Hôm nay còn đến theo lịch hẹn hôm qua." Liền bây giờ đi thẳng vào vấn đề: "Con có thích một bạn nam kia, nhưng bạn ấy chỉ xem con là bạn. Con muốn thành một loại bùa yêu thật công hiệu để trói buộc tình yêu của bạn ấy chỉ dành cho một mình con. Thầy có làm được không?" Tên thầy liền đáp: "Tưởng gì, việc đó với ta dễ như ăn cơm bữa. Có điều gái muốn có sẽ yêu gái đến hết cuộc đời này, hay là chỉ nó yêu con sương sương nhẹ nhàng tuổi tin mà thôi. Tất nhiên là con muốn đến hết đời. Nếu vậy thì mức độ nghiệp của con sẽ tăng lên nặng đó. Con có chấp nhận không?" "Dạ, cụ thể đi ạ." Tên thầy bây giờ liền đáp: "Sau khi luyện loại bùa này, hậu quả về sau nếu có người phát hiện ra mà đi giải cho cậu ta thì con sẽ bị quật lại, ảnh hưởng đến tính mạng ấy. Con muốn liều không?" "Dạ, con chấp nhận. Nhưng thầy có thể nói thêm về cách thức luyện được không?" Tên thầy liền cười rồi đáp: "Cái gì mà thầy với con, ta đây cũng mới chỉ tam tuần mà thôi. Xưng anh với em đi nghe cho gần gũi." Liên ngại nhưng cũng khẽ ra hiệu đồng ý. Tên thầy lúc bấy giờ trình bày tiếp: "Bùa này có công hiệu rất mạnh, dùng một lần là dính trường ngay. Có điều cách điều chế hơi phức tạp." Vừa nói hắn vừa bước ra sân lấy một chậu cây nhỏ có một bông hoa màu đỏ thẫm và một bông hoa màu xanh ngọc bích và đặt trước mặt của Liên rồi nói tiếp: "Đây là cây ngải tình ý kết. Những loại ngải yêu tầm thường khác sẽ được luyện bằng máu trên cơ thể. Mỗi loại một giọt, nhưng mà mỗi loại ngải yêu độc nhất vô nhị này thì em sẽ luyện nó duy nhất bằng một giọt máu mà thôi, nhưng là máu trinh." Liên hơi sợ, thế nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ chức cho mọi yêu cầu, cô đáp lại một cách dứt khoát: "Được, nhưng mà lấy máu đó bằng cách nào?" Tên thầy liền nói tiếp: "Ta có thể giúp em." Nói xong hắn liền cười khẩn với giọng điệu dê sồm, ánh mắt lườm lườm vào cặp ngực đang căng tròn của Liên. Liên đáp với giọng điệu hơi kinh rẻ: Anh giúp tôi." Tên thầy cười râm rê rồi nói: "Đúng, ta sẽ giúp. Khi mà chúng ta hành sự, ta sẽ lót dưới người của em một tấm vải trắng để máu thấm vào cái đó lần đầu tiên. Sau đó thì ta sẽ lấy một tấm vải đó nhúng vào một ít nước phép qua luyện từ trước. Tiếp đó nhỏ lên bông hoa màu đỏ thẫm của cây ngải. Sau đó thì bông hoa sẽ rụng xuống. Em sẽ đem bông hoa đỏ cứ mỗi 12 giờ đêm trong 3 ngày đều phải ra phơi ở giữa sân cho nó hấp thụ tinh hoa của trời đất. Canh đúng một canh giờ rồi đem vào. Sau khi 3 ngày hấp thụ đủ tinh hoa, bông hoa đỏ đó sẽ tự động hóa thành một thứ bột màu trắng, không màu, không mùi, không vị. Em đem thứ bột đó vào bồn ly nước bất kỳ nào đó đem cho cậu ta uống. Cậu ta sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này." Liền bấy giờ liền thắc mắc: "Vậy còn bông hoa xanh thì sao?" Tên thầy liền đáp: "Còn bông hoa xanh em đem về đặt ở cửa sổ phòng ngủ. Lưu ý ở cửa sổ phải luôn trong trạng thái mở và lúc ban đêm cho bông hoa hấp thụ tinh khí của trời đất. Mỗi 12 giờ đêm em phải lựa chiếc chậu hoa, nhìn thẳng vào nó và đọc lên câu thần chú: yêu ta suốt đời. Lưu ý là phải tuyệt đối không được quên đọc thần chú một đêm nào và không được để bông hoa xanh đó rụng. Nếu không thì nghiệp sai ngài sẽ quật lại em và ảnh hưởng đến tính mạng của em đấy." Nên lúc này như đã quyết tâm chinh phục bằng được ý trung nhân của mình, nên đã đồng ý tất cả điều kiện của tên thầy. Kể nhớ thật kỹ những gì tên thầy dặn, sau đó liền hỏi: "Em đã rõ, về khi nào mình có thể tiến hành?" "Ngày tối nay lúc 9 giờ tại ngôi nhà này." "Được." Sau đó thì Liên từ giã tên thầy ra về. Tên thầy nhìn Liên với một ánh mắt đầy sự thèm thuồng, hắn nhủ thầm: "Tối nay mình sẽ được xơi một món thịt nai từ mướt mát." Sau đó hắn cất lên một giọng cười đầy sự man trá. 8 giờ tối, Liên có mặt tại nhà tên thầy với chiếc áo body không thể sexy hơn. Chân đầm lưới mỏng có đính ít kim tuyến lấp lánh màu đen. Bên trong có thêm một chiếc đầm hai dây ôm sát người. Khỏe đôi chân dài nuột cùng bộ ngực như muốn nổ tung của cô. Vốn dĩ như vậy mới đúng là gu ăn mặc của cô ta. Mặc như này mỗi khi ra ngoài làm cho Liên cảm thấy vô cùng như được sống với con người thật của mình. Cô ta chỉ giả vờ ăn mặc kín đáo ngây thơ trước mặt của Kim mà thôi. Liên tiến đến gõ cửa, tên thầy mở toang kính cửa. Nhìn thấy Liên, tên thầy vội kéo tay cô vào nhà, sau đó khóa cửa lại. Hắn ở một mình nên hành sự cũng rất thuận lợi. Hắn nhìn Liên từ trên xuống dưới, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cặp ngực như muốn tung khỏi chiếc cổ áo. Liên liền gấp gáp: "Nhanh đi anh, để tôi còn thực hiện kế hoạch của mình." Như hiểu ý, tên thầy bèn tiến đến nắm tay của cô kéo vào trong phòng, để cô ngồi xuống chiếc giường đã được lót bằng tấm khăn trắng. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Liên, bàn tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve sờ soạng khắp người của cô. Rồi sau đó thì việc gì cũng đến. Hành xử xong thì cả hai mặc lại quần áo. Hắn lấy chiếc khăn trắng dính giọt máu của Liên và làm đúng theo quy trình như hắn ta đã nói. Sau khi nhỏ giọt máu vào bông hoa màu đỏ, hắn vội bê chậu hoa đến đưa cho Liên. "Nhớ làm theo những gì tôi đã dặn, của cô như vậy là ổn rồi đấy." Liên cầm chậu hoa trên tay rồi hỏi: "Giá bao nhiêu để em chuyển khoản? Thông cảm em không đem tiền mặt." "Ồ, không sao." Sau đó đóng số tài khoản cho Liên chuyển khoản qua. Vốn dĩ Liên không do dự với số tiền kha khá như vậy, vì cô là tiểu thư con nhà giàu, số tiền đó không là gì với cô, cho nên ngay từ đầu cô đã không đề cập gì về giá cả với tên thầy này. Tên thầy bây giờ gằn giọng rồi nhắc: "Đúng 12 giờ đêm nay bông hoa đỏ sẽ rụng xuống, nhớ làm theo những lời tôi dặn, không được bỏ sót một chi tiết nào, nếu không hậu quả khôn lường. Một khi đã bị quật thì cả cô và tôi đều không yên, vì đây là loại ngải trinh trắng tình ý kết hợp, vô địch thiên hạ đó." "Em biết rồi, thêm về đây." Rồi bất ngờ Liên lại hỏi: "À mà cho anh ta uống cái này bao lâu thì có tác dụng?" "Ngay ngày hôm sau." Nói xong thì Liên tự giã tên thầy ra về làm theo đúng kế hoạch. Đêm đó đúng 12 giờ đêm, chợt có một âm thanh nghe như tiếng hộp nhạt phát ra từ phía chậu hoa. Liên vừa tắm xong bèn chặt lại chậu hoa đặt trên cửa sổ để quan sát. Và dường như biết bông hoa đỏ sắp rụng xuống, cô vội lấy một chiếc lọ thủy tinh miệng nông để hứng lấy bông hoa, sau đó đem bông hoa ra phơi một canh giờ. Cô không quên đứng trước chậu hoa đang có bông hoa xanh mà đọc thần chú: "Yêu ta, mãi yêu ta." Trần bông hoa xanh phát sáng, một thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ nhưng không kém phần ma mị và mê hoặc. Liền làm đúng như lời của tên thầy ta đã dặn. 3 ngày sau, bông hoa đỏ đã héo thành một thứ bột trắng như bột mì, có điều là không mùi. Liền cẩn thận bỏ thứ bột đó vào trong một ống nhỏ. Năm qua không khác gì một ống đường thơm ta hay nấu chè. Sau đó cất vào túi chân váy và vội vã tới trường. Bước vào cổng trường, Trần Thích Kiên cũng vừa tới nên chạy tới: "Mày bơi trưng ăn một lượt 3 bát phở tái, qua một đêm về tăng 2 cân rồi đây này." "Vậy mới vừa với cái nết của má đó mà." "Thưa quỷ nào, thôi vào dẹp cặp đi, rồi đi ra căng tin uống để thấp trà trái cây, cho lấy lại dáng cái nè." "Được, đang khát muốn xỉu đây này. Mỹ Nam hôm nay mệt mỏi vì đang răng nắng đây nè." Nói rồi thì Kiên bấy giờ lại chạy nhanh vào trong phòng học để dẹp cặp sách và chạy ra. "Đi nào." Hai người đi tới căng tin kêu 2 ly để thấp trà trái cây. Liền biết thời cơ đã tới. Trong lúc Liên nhờ Kiên đi lựa bánh để mua, Liên lấy trong túi váy ra tiếp bột trắng đã chuẩn bị từ trước, bỏ vào ly nước của anh và khuấy đều. Đoạn đưa lên mỗi người thử xem có gì khác không. Đúng là không có màu và mùi như lời của cha thầy ta đã nói. Liên an tâm đặt cái ly trở lại chỗ cũ và làm ra bộ như bình thường. Kiên lựa bánh cũng xong, tiến lại gần bàn: "Ăn đi mẹ, mẹ nói mẹ giảm cân là xơi một lần 8 cái bánh rồi giảm dữ chưa?" Liên cười ngượng ngùng. Trở lại với câu chuyện, Kiên lấy ly nước lên rồi uống. Trần bất ngờ: "Ủa gì mà căng tin hình như là đổi công thức pha chế hay sao á, mà tôi thấy bữa nay uống ngon quá trời nè." Liên cười cười. Trần Kiên xây sầm mặt mày rồi nói với Liên: "Sao tôi nhức đầu quá, thôi đi vào lớp ngồi nghỉ đi." Liên hình như hiểu thầm là ngài đang phát huy tác dụng, cơ mừng thầm trong bụng. Sau đó dìu Kiên về phòng học nghỉ ngơi. Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng đã xong. Kiên đi về nhà với vẻ mệt mỏi. Đến tối ngủ, anh chợt mơ một giấc mơ mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. Đó là cảnh anh và Liên trở thành người yêu, sau đó thành vợ chồng sống thật hạnh phúc. Tiếp sau đó thì đột nhiên có một người con gái với nhân dáng và gương mặt nhìn không được rõ, như là sương khói mờ mờ nhân ảnh, bước đến rồi nói với Kiên: "Không được, hãy ngăn cản nó lại." Kiên bấy giờ giật mình tỉnh giấc bởi qua lời cảnh tỉnh của cô gái trong giấc mơ. Bây giờ ngài yêu đã phát huy được tác dụng, phát huy tối đa công lực trên người của anh. Kiên bỗng cảm thấy nhớ Liên ra giết, như muốn đừng chết đi vậy. Trong đầu không có gì ngoài hình bóng của cô. Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng, Kiên đã có mặt tại trường và ngồi trên ghế đá để chờ đợi Liên. 6 giờ Liên bước vào đến cổng trường, thấy anh ngồi trên ghế đá trong sân, Liên tiến lại rồi hỏi: "Này chắc trời bão quá, sao đi học dữ sớm vậy?" Kiên kéo tay của Liên ngồi xuống trên ghế đá. Ánh mắt nhìn Liên như là muốn chiếm hữu cô. Liên nhận ra vẻ khác thường thì Liên hỏi: "Ông nay sao vậy?" Kiên nắm tay của Liên thật chặt, sau đó kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt. Trong trường lúc này không có ai vì 6 giờ 30 mọi người mới bắt đầu tới. Anh bây giờ nói: "Anh nhớ em lắm. Đêm qua anh không ngủ được vì nhớ em đấy. Anh yêu em, làm bạn gái của anh nha." Liên vui như là mở cửa ở trong bụng. Nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ điềm tĩnh. Cô kéo Kiên ra nhìn Kiên rồi bảo: "Anh biết là em chờ câu này của anh lâu lắm rồi không?" Mấy ngày sau, Kiên không ăn không uống mà suốt ngày sau mỗi giờ đến lớp gặp Liên nói chuyện yêu đương. Thì lúc về nhà lại ngồi thử người ra và nhớ về Liên. Tưởng như trong đầu của anh ta chỉ có một vòng tròn hoàn toàn bóng hình của Liên mà thôi. Bà Hà mẹ của Kiên thấy vậy thì lo lắm, sợ Kiên bệnh cho nên đưa con đi bệnh viện khám. Thế nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được bất cứ một cành mật nào. Cuối cùng thì bác sĩ chỉ phán là chứng biếng ăn và cho siro ăn ngon về uống mà thôi. Cứ như vậy cho đến tuần sau. Hôm đó bạn của bà Hà, cô Mai đến nhà chơi. Bà Hà bước ra rồi chào: "Chị Mai đến rồi đó hả? Vào nhà đi chị ơi." Cậu Mai vào trong nhà hỏi: "Dạo này chị sao? Làm ăn được không? Lâu quá không gặp chị. Từ cái dạo tôi đi Cam về tới nay mới có thời gian dành qua thăm chị và anh nhà nè. Ủa anh nhà đâu tôi không thấy?" "Ông à, có việc đi lên tỉnh tuần sau mới về đó chị." "Ồ ra vậy. Rồi cháu Kiên đâu? Đi học hả chị?" Bà Hà liền đáp: "Dạo này nó đi học về là người nó cứ thư thư thần thần như mất hồn vậy đó. Để đi khám mấy chỗ rồi không có bệnh gì. Quê cậu ngà bác sĩ chỉ phán là biếng ăn, cho siro ăn ngon vì uống thôi, cứ như là con nít vậy đó." Cô Mai suy nghĩ một lúc, bỗng Kiên mở cổng bước vào, nhìn thấy cô Mai bạn mẹ mình thay vì cháu như mọi lần. Nhưng bây giờ Kiên nhìn cô với con mắt liếc háy, thật kỳ cục, và bước vào trong phòng khóa cửa lại một cái rầm. Cô Mai và bà Hà nhìn nhau, sau đó cô Mai kéo bà Hà lại và nói nhỏ: "Bị dính bùa rồi đấy." "Là sao chị?" Cậu Mai lại nói tiếp: "Mấy năm nay tôi đi lại lại từ Việt Nam qua Cam, tiếp xúc cũng nhiều vụ đấu đá bẩn ở trên thương trường nên cũng có chút kinh nghiệm. Tôi trông thần sắc của cháu nhà mình là bị bỏ bùa rồi đấy." Cậu Mai bấy giờ lại kể tiếp: "À mà có một chuyện lạ như thế này. Ngày hôm qua lúc mà tôi từ Cam về tới nhà cũng xế chiều, tối tôi ngủ mơ thấy một cô gái đẹp lắm. Cô nói là hãy em mau qua nhà chị để cứu thằng Kiên, không là không kịp đâu. Tôi mới nóng ruột trưa nay vội tìm đến chị đó chứ." Cô Mai bấy giờ liền thắc mắc: "Cô gái đó là ai? Thằng Kiên có người chị nào mà bị chết trẻ không?" Bà Hà bấy giờ liền đáp: "Không chị ạ, còn đầu lòng của tôi chỉ có mỗi thằng Kiên mà thôi." Bà Hà bấy giờ lại nói tiếp: "Trước mắt là mình tìm cách gỡ bùa cho thằng Kiên đó chị ơi. Chị có biết ông thầy nào gỡ bùa giỏi không chỉ cho tôi. Tôi dắt nó đi chứ nhìn như vậy tôi không kìm lòng được chị ạ." À, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, thế nhưng mà nói với ông nhà thì ông ấy bác bỏ, cho nên tôi cũng thôi. Ai dè hôm nay chị qua đây nói với tôi mới chắc chắn được đó chứ." Cậu Mai bấy giờ đáp: "Tôi có biết một ông thầy ở bên Cam, trường hợp là ngày mai ông qua bên này gỡ bùa cho một gia đình gần nhà. Nếu được thì để tôi liên hệ với ông ấy, ngày mai gỡ cho cháu nó. Chăm sự nhờ chị, chứ bây giờ tôi tối mắt, không có nghĩ được cái chuyện gì cả. Thôi cảm ơn chị hôm nay đã qua thông báo cho tôi. Mai sáng tôi sẽ xin cho cháu nghỉ cả ngày, rồi mình đưa cháu đi qua nhà thầy nghe chị. Cậu Mai bấy giờ liền đáp, mai tôi sẽ bắt xe 4 chỗ đến rồi mình cùng đưa cháu đi. Bây giờ tôi có việc xin phép về trước. Sáng hôm sau, chiếc xe của bà Mai đặt từ trước đã đậu trước cổng nhà bà Hà. Bà vội vàng đưa Kiên ra xe. Kiên lúc này nom đã mất đi thần sắc, sức vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố chống cự không muốn đi. Thế nhưng làm sao có thể chọi lại với hai người phụ nữ khỏe mạnh như vậy. Chiếc xe chạy một đoạn thì bà dừng lại trước cửa của một ngôi nhà thuê. Hai người phụ nữ vội mở cửa xe và dìu Kiên vào trong nhà. Người thầy như đã chờ sẵn bên trong vội nói, đưa nó vào đây. Hai người dìu Kiên xuống ghế, anh ta ngồi ngả ngớn như sắp xỉu tới nơi. Vì chuyện cấp bách cho nên ba người họ chỉ gật đầu chào nhau bỏ qua những lễ nghi chào hỏi thông thường. Thầy Chuẩn đứng dậy, lấy trong tủ ra một cành liễu đã khô, quất xối xả vào người của Kiên rồi hỏi, ngài yêu, mau mau hiện hình. Bà Hà và cô Mai nhìn nhau đồng thanh, ngài yêu. Ông thầy im lặng rồi đáp, im lặng coi cho tôi làm lễ. Cả hai lấy tay của mình che miệng lại. Thầy thấy không ăn thua thầm nghĩ trong đầu, ngài này cũng mạnh đấy. Sau đó tiếp tục lấy trong tay áo ra một gói bột tựa như kim tuyến rắc thẳng lên đầu của Kiên. Anh ta lúc này cựa mình đau đớn như là con cá lóc bị dập đầu. Tiếp theo ông thầy lấy một chuỗi tràng hạt bằng ngọc, vừa lần vừa đọc một bài chú bằng tiếng Phạn. Bỗng nhiên Kiên ngất xỉu, chỉ có một làn khói đỏ bay ra từ miệng của Kiên, dần dần tụ lại hình hài của một cô gái nhưng lại có hai đầu. Ông thầy vội ngạc nhiên rồi thẳng thốt, trình trắng tình ý kết. Sau đó tiếp tục nói thầm, loại ngài yêu này đã thất truyền từ lâu rồi cơ mà, sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây được chứ. Ông thầy thắc mắc nhưng sau đó lại trấn tĩnh, được, nếu hôm nay đã có duyên gặp lại thì ta sẽ cho ngươi chỉ còn là dị vãng mà thôi. Ông thầy bắt đầu ngồi lại với tư thế thiền, tay lần chuông hẳn vào miệng lẩm nhẩm đọc bài chú bằng tiếng Phạn. Con ngài nữ hai đầu màu đỏ có vẻ đánh không lại ông thầy. Sau đó thì nhả ra một viên ngọc mọt màu xanh, một mặt màu đỏ. Ông thầy bấy giờ nhanh tay lấy cây kiếm gỗ đào ra chém một phát, viên ngọc bỗng hóa thành tro bụi. Đồng nghĩa với việc phép của ngài cũng đã tan biến. Ông thầy bỗng lấy một chiếc lọ bên trên được chỉ chú sẵn, hòng thu phục con ngài vào bên trong. Thế nhưng trước khi thu phục, ông thầy hỏi nó, ai là người sai ngươi làm chuyện này? Con ngài bấy giờ liền đáp, thưa thầy, tôi được nuôi dưới tay của chủ nhân Sơn Cương. Ông thầy mỉm cười rồi bảo, Sơn Cương, quả nhiên là hắn mới có thể thi triển cái loại ngài tàn độc và thất truyền này mà thôi. Ông thầy bấy giờ lại hỏi tiếp, ai là người cho ngươi uống máu trinh? Con ngài lại đáp, là một cô gái. Ông thầy vội lấy ra một chiếc gương bắt quái, sau đó hình ảnh của Liên hiện lên. Bà Hà liền thẳng thốt, trời đất ơi, là con Liên sao? Ông thầy liền cười rồi đáp, thắc mắc của các bà đã được giải đáp rồi đó, sau này phải cẩn thận hơn. Nói rồi ông thầy lấy ra một chiếc lọ và thu hồn ngải vào. Ông thầy bấy giờ liền bảo, mọi việc đã xong, đưa cậu ta về đi. Tầm 3 canh giờ sau cậu ta sẽ tỉnh lại. Khẩn trương lên, tôi còn giúp cho gia đình sau nữa. Cái này nặng cho nên tôi giải quyết trước đấy, không có lấy tiền bạc gì đâu. Bà Hà và cô Mai vội đưa Kiên ra xe sau khi cảm tạ và từ giã ông thầy. Bên nhà Liên, cây chậu hoa trên cửa sổ, bông hoa xanh bỗng rụng xuống thành từng mảnh vỡ vụn như có ai đó xé nát nó vậy. Còn cây chậu cây bỗng rớt xuống đất vỡ tan. Liên vừa đi hồng về thích cảnh đó, cửa bỗng dở điên dở dại, chạy vội lên lầu ba nhà mình và nhảy xuống chết tươi tại chỗ. Bên nhà ông thầy Tà, công an bỗng ập tới cô của ông trong lúc đang giao cấu với trẻ em. Sau đó thì ông bị kết tội với tội danh cùng tên. Nghiệm đã quật lại hai người họ. Bên này nơi nhà mình, Kiên cũng dần tỉnh lại. Thần sắc trở nên bình thường và bắt đầu ăn uống, đi học trở lại như bình thường. Chuông điện thoại bỗng reo lên, bà Hà nhấc máy. Ở đầu dưới bên kia gọi từ bà Kim mẹ của Liên. Chị Hà ơi, con Liên nó nhảy lầu chết rồi. Bà Hà bấy giờ rất ngạc nhiên, Dù biết trước là Liên chính là người bỏ ngài con trai của mình, thế nhưng có nghĩa tử là nghĩa tận. Bà Liên sau khi được thông báo cũng vội vàng đến đám tang của Liên một lát rồi ra về. Bên này Kiên cũng đã biết chuyện. Khác với mẹ của mình, Kiên giận lắm, dù trong lòng có chút buồn vì dù sao cũng từng là bạn, nhưng không ngờ con Liên nó lại ác với mình như vậy. Mà chuyện trong giấc mơ của Kiên nên được giải đáp tường tận mà anh đã thắc mắc bấy lâu. Vốn dĩ sau vụ việc anh đã biết Liên là người bỏ ngài mình, nhưng tường tận sự việc và quá trình như thế nào thì anh không rõ. Giấc mơ này đã giúp anh giải đáp được thắc mắc đó. Trở lại với chuyến đi, tiếng chuông báo thức của Kiên reo lên báo hiệu 7 giờ sáng. Anh choàng tỉnh giấc, sau đó tắt điện thoại, vệ sinh cá nhân, thay đồ, set up máy ảnh mang theo, hòng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong một phiên chợ độc đáo của người dân tộc. 30 phút sau, anh đã có mặt và bắt đầu chuyến du ngoạn của mình. Điểm đến là chợ phiên Phố Cáo, cách đó khoảng 2 km. Anh hoàn toàn có thể thuê xe máy để đi, sau đó vào trong chợ gửi xe, nhưng anh lại thích đi bộ hơn. Thế là anh bắt đầu dạo bước qua những con đường đầy nắng và gió. Những tia nắng dịu dàng chiếu qua kẽ lá, những tiếng chim hót nghe êm tai như là một bài giao hưởng của đố rừng nơi đại ngàn hùng vĩ. Cuối cùng thì Kiên cũng đã đến được phiên chợ. Điều đầu tiên anh bắt gặp là những tấm vải sặc sỡ màu sắc do những người dân tộc sống trên núi dệt và mang lên chợ phiên để bán. Những tấm vải sặc sỡ với đủ kích thước, màu sắc khác nhau đừng treo lên các xào làm bằng tre nứa. Tiếp đến là những sạp bán trái cây, loại trái cây hiếm khi gặp ở thành phố lớn. Sau đó là sạp bán cún con và những con vật nhỏ đáng yêu như là mèo, gà con. Rồi đến các sạp bán rau, hoa. Tất cả tạo nên một bức tranh buôn bán nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán, người qua kẻ lại giữa núi rừng Tây Bắc cùng vĩ nên thơ. Đúng là mỹ cảnh nhân gian. Bỗng một tiếng choảng vang lên, Kiên giật mình quay lại, đằng sau lưng phát hiện ra mình đã vô tình làm rơi một bình hoa thủy tinh. Kèm trong đó có cắm những cành hoa tam giác mạch tinh khôi, tất cả đều bị rơi xuống mặt đất. Anh vội vàng bước tới, cúi nhặt những bông hoa đặt lên bàn, vội vàng xin lỗi. Ôi chết, tôi phô ý quá, là ngắm nhìn chợ phiên mà không quan sát gì cả, thật là... Anh phân bùa với người bán hàng với giọng điệu ngại ngùng. Không nghe ai trả lời, anh vội vàng ngước mặt lên và chợt đứng hình mất 5 giây. Cái cảm giác giống hệt như lần đầu anh nhìn thấy người con gái ấy trong bức ảnh mà anh chụp được ở cánh đồng tam sắc mạch trên đường. Đúng, chính là cô gái ấy. Vẫn là đôi mắt đen láy đượm buồn, một nỗi buồn vô định xa xăm nào đó. Hàng mi cong vút, chiếc mũi cao vừa, toát lên một vẻ thanh tú, làn da mịn màng có chút rám nắng nhẹ vì cái nắng nơi thảo nguyên đại ngàn. Đôi môi hồng hào và đôi má ửng hồng như vừa được thoa một ít phấn má hồng vậy. Có điều cô so với trong ảnh đẹp hơn gấp trăm lần. Kiên bỗng bàng hoàng như không tin vào mắt của mình. Cô là... Bỗng có một người bê rổ trái cây từ đâu đi tới, nhưng có vẻ hơi vội liền va phải người Kiên, làm anh hơi choạng vạng, chợt làm rớt cái máy ảnh đang cầm ở trên tay. Người đó cũng quay đầu lại xin lỗi và vội vàng đi tiếp. Dường như định mệnh đang sắp đặt thì phải, máy ảnh của anh bị cấn nút và tấm ảnh anh chụp được cô gái đang hái hoa bỗng nhiên hiện lên trên màn ảnh. Anh không để ý, bèn đeo vội chiếc máy ảnh của mình lên trước ngực. Sau đó anh nghe cô gái hỏi: anh có sao không? Kiên bấy giờ liền đáp: tôi không sao. Việc lúc nãy không sao đâu, hoa ngày mai tôi vẫn có thể hái và cắm lại bình mới. Anh bỗng không có dấu hiệu động đậy khi nhìn trực diện một lần nữa vào gương mặt của cô gái. Anh đứng nghỉ người ra 30 giây. Cô gái thế vậy khẽ gọi: anh ơi, có nghe tôi nói gì không anh? Lúc này anh mới bừng tỉnh rồi thầm nghĩ: mình đang mơ hay là thật? Không thể nào có một sự trùng hợp kinh ngạc đến như vậy. Sau đó anh vẫn vội lấy bình tĩnh và nở một nụ cười tỏa nắng. Tôi vẫn nghe đây. Cô gái thế vậy thì cũng yên tâm nở một nụ cười e thẹn với anh. Trần ánh mắt của cô bỗng nhìn xuống dưới màn hình máy ảnh của anh đang đeo trên ngực và nhận ra điều gì đó, cô liền hỏi: hình như này là... Kiên vội vàng lấy chiếc máy ảnh xuống và xem thì hơi ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh được chụp cô gái lúc ấy, cô đang hái hoa trên cánh đồng hôm qua. Cả hai người dường như đã hiểu ra vấn đề. Anh nhìn xuống chiếc bàn gỗ dài có bốn chân ngắn đặt cẩn thận sát mặt đất. Trên đó bày bán những con mèo dễ thương với hình dáng và kích thước khác nhau, đựng đan bằng len với nhiều sắc đen, trắng kem vàng nhạt, hồng cam nhạt, da trời nâu xám. Cô gái quan sát anh sau đó hỏi: anh muốn mua con nào? Con lớn tôi bán 30.000, con nhỏ 20.000. Và như muốn mời chào về mặt hàng mình bán, cô gái liền nói thêm: mèo len này là do tôi tự đan nên tôi bán rẻ thôi hả? Kiên vui vẻ đáp: lấy tôi con mèo đen bên trái, con to đấy cô dì ơi. Cô gái vừa lấy con mèo bỏ vào trong túi giấy và đưa cho anh. Anh cũng lấy tiền trong túi ra trả cô. Sau đó cô gái có vẻ ngại ngùng bèn hỏi: sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao? À không, tại tôi thấy cô giống với một người quen cũ của tôi. Cô gái cười nghiền rồi đáp: chắc do mặt tôi hơi đại trà nên giống với mặt của nhiều người, trong đó có người quen của anh. Sau đó cô gái khẽ cười khúc khích như là trêu anh vậy. Kiên ngại ngùng cười trừ và chuyển sang chủ đề khác: cô tên là gì, bao tuổi để tôi tiện xưng hô. Cô gái liền đáp: tôi là anh, người dân tộc Mông, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Vậy là cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên xin phép gọi cô bằng em nhé. Sau đó Kiên cười nhẹ một cách khoái chí vui thích rồi nói tiếp: anh tên là Kiên. Cô gái cười khẽ sau đó thì gật đầu. Kiên lại hỏi: anh thấy những con mèo len này muốn đan thì chắc phải tốn nhiều thời gian lắm em nhỉ? Cô gái không vội đáp, bước vào trong sạp lấy ra ngay chiếc ghế tre mời anh ngồi rồi đáp: từ nhỏ em đã thích đan len với nhiều hình dạng khác nhau, cho nên khoảng 2 tiếng là em đan xong một con mèo nhỏ và khoảng 3 tiếng là xong mèo lớn rồi anh ạ. À. Hờ anh hỏi lại: năm anh có vẻ lần đầu tiên đến đây có phải không? Kiên liền đáp: đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Anh định đi lâu rồi, thế nhưng mà công việc bận quá, với lại thường xuyên đi công tác nên không có nhiều thời gian. Hà Ánh ngạc nhiên rồi hỏi: ủa anh làm nghề gì mà trông anh có vẻ bận bịu vậy? Anh làm cảnh sát cho nên lịch dày đặc, đến mãi gần đây anh mới được cấp trên cho nghỉ phép nên anh tranh thủ đi chuyến này. Cảnh sát sao? Rồi cô nói tiếp với một vẻ tiếc nuối: lúc trước em cũng mơ được làm cảnh sát vì hâm mộ các chị nữ đặc nhiệm trên phim ảnh. Nhưng do nữ lấy điểm tối đa nên em bị dứt nguyện vọng 1 và đậu nguyện vọng 2 là vào sư phạm. Sau một thời gian học thì em dần có cảm tình với nghề thầy giáo này. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên vì những gì cô gái chia sẻ, khác xa với những điều mà anh tưởng tượng về con gái miền núi, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Anh liền hỏi: bình thường anh nghe nói là những người dân miền núi ít cho con gái học cao và thường bắt lập gia đình từ sớm. Cái này anh chỉ thắc mắc thôi chứ không có ý xúc phạm em gì đâu, em đừng hiểu lầm. Kể nói như giải thích cho câu hỏi của mình, Hà Anh nhẹ nhàng đáp: người miền núi, đặc biệt là những dân tộc thiểu số, có chuyện như vậy nên anh nghĩ như vậy cũng là chuyện thường thôi, em không có hiểu lầm gì đâu. Em may mắn sinh ra trong một gia đình có cha mẹ suy nghĩ rất hiện đại. Lúc đầu thì họ cũng có ý gả em sớm, thế nhưng rồi em không có đồng ý và muốn đi học, cho nên cha mẹ tôn trọng ý kiến của em, cho em học lên cấp 3 và học tới đại học. Lúc em tốt nghiệp mẹ em cũng có khuyên là nếu ở thành phố làm thì sẽ dễ dàng hơn cho em. Nhưng em thương những em nhỏ vùng cao nhà nghèo, cha mẹ chúng hạn chế cho đi học, cho nên quyết định về đây để dạy. Không may mà nhà em cũng đủ ăn đủ mặc, cho nên có thể hỗ trợ các em về dụng cụ học tập và các bữa ăn bán trú tại trường. Kiên đánh mắt long lanh như khâm phục và biết ơn người con gái có vẻ nhỏ nhắn này, nhưng lại có một suy nghĩ lớn lao đến như vậy. Sau đó anh nghe cô nói tiếp: những con mèo len này là em tự tay đan trong lúc rảnh, sau khi soạn giáo án xong, và tiền bán chúng sẽ được gom vào quỹ riêng mèo mèo của em để hỗ trợ những bữa ăn bán trú cho các em phụ giúp với trường. Kiên bấy giờ cười hiền rồi nói: em quả thật là một cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, cả trái tim nhân hậu, rất vui vì được biết em, chúng ta có thể làm bạn chứ? Hà Anh bấy giờ đáp: rất vui vì được biết anh, mình làm bạn nha. Anh cười tít cả mắt là một nụ cười tỏa nắng hiền lành, cảm giác như chưa bao giờ anh vui như lúc này. Hà Anh liền nói: giờ cũng đến lúc em dọn hàng về rồi. Anh cũng vội vàng bảo: Không đến lúc anh trở về homestay ăn trưa, không biết chúng ta có thể gặp nhau lần sau ở đâu nhỉ? Hạ Anh bấy giờ liền đáp: Nhà em ở lưng đồi bên kia, ngày mai là chủ nhật, em không có đi dạy, có thể dắt anh đi du ngoạn cảnh đẹp của nơi đây. Kê nghe như vậy thì bèn hào hứng rồi bảo: Vậy thì tốt quá, cảm ơn em trước nha. Thôi anh về đây, tạm biệt em nhé, hẹn sáng mai gặp lại. Nói rồi anh quay lưng đi, từng bước như khuất dần sau những hàng cây hoa gạo hồng rực đẹp đẽ nên thơ. Hạ Anh nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã, hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Sắc mặt của cô bỗng tái nhợt, dù vẫn giữ được một vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng. Sau đó tất cả mọi thứ liên quan tới cô, như là sạp hàng, mái che hiên và cả nhân ảnh của cô cũng dần như tan biến, như những hạt cát đủ màu sắc hòa lẫn vào trong không khí vậy. Sáng hôm sau như lời hẹn, họ gặp nhau ở phiên chợ chỗ cũ như lần đầu tiên họ gặp nhau. Sau đó Hạ Anh dẫn Kiên đi du ngoạn tất cả những cảnh đẹp của vùng Hà Giang đầy nắng và gió này. Nào là Hoàng Su Phì, đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã, thung lũng Sùng Là, dinh thự họ Vương và cuối cùng là sông Nho Quế. Những ngày cuối cùng của chuyến du lịch của Kiên cũng đã đến. Ở ngày cuối cùng buổi sáng, Kiên hẹn gặp Hạ Anh ở cánh đồng Tam Giác Mạch. Ánh mắt của cả ngày đượm buồn nhìn nhau như không nỡ rời xa. Kiên nồm lấy Hạ Anh một cái ôm tiếc nuối chất chứa tình cảm mà đó không phải là tình cảm của bạn bè nữa. Đó là tình yêu, một thứ lương duyên như đã được ông trời sắp đặt từ kiếp trước. Cả hai không nói, chỉ nhìn nhau với một ánh mắt đượm buồn chất chứa tình cảm dành cho nhau. Và trong lòng, cả hai dù đang hiểu tình ý của đối phương, thế nhưng không ai có thể nói ra được thành lời. Tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Anh bây giờ nói, lần nữa anh lên xe trở về thành phố rồi, không biết khi nào mới có dịp xuống đây lần nữa, em mà lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nói rồi thì anh ôm cô thêm một lần nữa, sau đó bước đi những bước đi như không muốn rời xa. Đi được một đoạn anh ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần nữa, rồi khuất dần trong hàng cây xanh ngắt. Hạ Anh đứng đó dõi theo bóng lưng của người con trai mình thích, nước mắt là một lần nữa tuôn ra, trong lòng thầm nghĩ. Không biết đã kiếp này gặp lại anh, duyên này có thể gọi là nguyệt duyên không? Nhưng mà dù gì đi chăng nữa đó là sự lựa chọn của em. Em không hối tiếc, chỉ cần gặp anh là em mãn nguyện lắm rồi. Nói rồi nhân ảnh của cô dần tan theo những tia nắng dịu dàng nơi dẻo cao của mùa hạ. Về đến thành phố, Kiên cắm thẻ vào mở cửa nhà. Nhận ra căn nhà trống không, thì ra vợ của anh cũng còn chưa về. Anh vào trong phòng sắp xếp gỗ đã gọn gàng, sau đó vào trong phòng tắm rửa sạch. Bước ra ngoài tiến đến quầy bar thu nhỏ trong nhà, lấy ra một chiếc ly thủy tinh, với lên kệ lấy ra một chai robot Mùn Đà Vì rót ra một phần ba ly, sau đó thì cất lại vào trong tủ. Cầm đi rượu bước ra ngoài ban công, vừa nhâm nhi rượu vừa nhìn ngắm bầu trời đêm thành phố bao la rộng lớn. Vị của rượu vang có một chút đắng, một chút chát pha lẫn với ngọt nhẹ. Anh cảm giác đó cũng như hoàn cảnh của mình lúc này vậy. Anh nhớ về Hạ Anh, cô gái có gương mặt và một trái tim nhân hậu, đúng như bức họa người con gái trong mộng mà anh từng khắc sâu trong thâm khảm từ những lúc thiếu thời. Anh bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút chơi vơi, có chút buồn. Nỗi buồn vội vội sâu thẳm như đã từ rất lâu rồi. Tại sao lại có những chuyện trùng hợp tới như vậy? Hình tượng người con gái trong mộng của mình đâu thể nào xuất hiện ngoài đời thật, bằng da bằng thịt được. Có chăng là nhân duyên từ tiền kiếp? Hàng loạt các câu hỏi vì sao hiện hữu trong đầu của anh. Anh tiếp tục độc thoại. Hình như mình có cảm giác từng yêu cô ấy sâu đậm, và bây giờ mình cũng có tình cảm với cô ấy. Đó là yêu, cảm giác như là tình đầu. Sau đó hàng loạt những lời nói dằn vặt đấu tranh nội tâm của Kiên diễn ra. Nhưng bây giờ có lẽ cũng đã quá muộn, mình không thể. Nói rồi nước mắt của sự chơi vơi chợt rơi xuống trên gương mặt điển trai của anh. Mình sẽ cố không nghĩ tới nó nữa. Chợt tiếng tinh tinh điện thoại reo lên và anh liền nhắc. Chồng, bà ngoại của em Đô kêu em ở lại dưới quê vài tháng, khi nào chán rồi lên. Do bà nhớ cháu với lại em muốn gần mẹ cha một chút, nên có thể sẽ ở lại nhà mẹ vài tháng. Chồng ở trên đó nhớ tự lo cho mình nha. Khi nào vợ lên sẽ bù lại tổn thất cho chồng. Vậy nha, yêu chồng. Anh thở dài, chẳng còn lại gì với cái thói thất thường của vợ mình cả. Nhưng anh bỗng cười nhẹ một vẻ thoải mái nhất. Dường như trong lòng anh cũng có đôi chút muốn một không gian riêng tư lúc này. Kiên bấy giờ liền nhắn lại: vợ ở dưới cho chồng gọi thăm cha mẹ nha. Có dịp nghỉ phép chồng sẽ về thăm ba mẹ. Yêu vợ, yêu con. Sẵn tiện nhìn vào điện thoại, anh thấy cũng đã khá trễ. Tầm đã 10 giờ tối. Kiên bước vào nhà tắt hết đèn rồi bước vào trong phòng ngủ. Ngủ sớm để mai còn đi làm. Anh mở đèn ngủ và nằm lên giường một cách thoải mái sau chuyến đi dài. Bắt đầu chớp mắt ngủ sâu. Được một lúc, anh bỗng thấy Hà Anh xuất hiện trong mơ của mình như một diện mạo xinh đẹp như anh đã từng gặp. Có điều là trang phục của cô có vẻ hơi cổ trang. Theo sự hiểu biết của anh, nếu không lầm thì đó là trang phục áo Nhật Bình của phụ nữ thời Nguyễn. Tiếp theo đó, có một người đàn ông xuất hiện với bộ áo nam thân, đầu đội mấn. Bỗng người con trai đó quay lại, anh bỗng giật mình rồi nói: đó là mình mà. Trong mơ, anh nép vào một cái cây ven sông. Anh cảm nhận được hình như hai người họ không trông thấy mình. Anh thấy họ một người đang đi trên chiếc thuyền. Anh trong tạo hình trước mặt mình đang chèo thuyền. Hà Anh ngồi ở phía sau tươi cười hạnh phúc và cất lên điệu hò Huế trên sông Hương. Nước ngự bình chiếc tròn sau méo, sông An Cửu nắng đụng mưa trong. Dẫu ai một dạ hai lầm, em đem một dạ thủy chung với chàng. Kiên trong tạo hình đó bỗng cười nhẹ, có vẻ trách móc Hà Anh. Ta có một dạ hai lầm bao giờ đâu mà nàng hỏi như vậy. Sau đó cười nhẹ: thật là vợ anh đúng là ghen bóng ghen gió với mây với trăng đây mà. Hà Anh lại đáp: đó chỉ là một câu hò bình thường, chàng có cần để tâm quá như vậy không. Sau đó cười hiền rồi tiếp: em biết chàng cũng vẫn một lòng một dạ với em. Nói rồi cả hai nhìn nhau với một ánh mắt đầy hạnh phúc. Trần có một chiếc thuyền hình hồ được chạm khắc tinh xảo bởi đến ngang hàng với chiếc thuyền của họ. Trên thuyền là một hình bóng của những tên gia nhân chèo thuyền. Ở giữa có một chàng trai ăn mặc có vẻ là con nhà quan, giàu có quyền thế. Anh ta hô lớn một lệnh cho đám gia nhân: yêu cầu chiếc thuyền kia dừng lại cho ta. Dạ thưa công tử. Chiếc thuyền kia mau dừng lại. Kiên trong tàu hình đó vội vàng dừng thuyền. Hà Anh cũng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng tên công tử đó nói với giọng tức giận: Xuân Hương à, sao nàng cứ lảng tránh ta hoài? Hắn có gì hơn ta? Chỉ là một tên học trò nghèo nàn mà thôi. Hãy theo ta về phủ làm vợ ta. Ta hứa sẽ cho nàng cuộc sống của một mệnh phụ phu nhân quyền quý. Hà Anh đáp lại trong sự khẳng khái: Xuân Hương ta đã là gái có chồng, mong công tử hãy giữ lòng tự trọng. Gấm nhung quyền quý đụn là cao sang gì đó công tử nói, ta vốn không cần và cũng không để trong mắt, mong công tử về cho. Công tử kia lại càng tức giận: người đâu, cướp người cho ta. Kiên trong tạo hình bấy giờ hét lớn: các người định làm gì? Đám gia nhân tuân lệnh, công tử bèn nhảy qua chiếc thuyền nhỏ, bắt Hà Anh về chiếc thuyền lớn của mình. Kiên chống cự lao đến như một mũi tên, hòng cứu vợ của mình thoát khỏi vòng vây. Trần có một tên gia nhân cầm một khúc gỗ tấn công đằng sau gáy, làm cho Kiên ngã xuống và bất tỉnh. Tên gia nhân lấy ngón tay đặt lên mũi của Kiên rồi hoảng hốt: bẩm công tử, nó ngừng thở rồi. Chết thì càng tốt, quăng nó xuống sông cho ta. Hà Anh lúc này hét lên trong tuyệt vọng, nhân lúc đám gia nhân công tử không để ý, cứ vùng tay khỏi bọn chúng và gieo mình xuống dòng Hương Giang. Phu thề bọn họ từ đó chia lìa. Anh giật mình tỉnh giấc. Mình đang mơ thấy chuyện gì? Sao mình với Hà Anh lại là vợ chồng trong mơ? Anh vội thắc mắc, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra như tắm. Anh tự trấn an: chắc là do mình nghĩ đến Hà Anh quá nhiều, thành ra nằm mơ bậy bạ vậy thôi. Anh nhìn sang điện thoại, thấy chuông báo thức thông báo đã đến 5:40. Đến lúc dậy chuẩn bị đi làm. Anh vội dậy chuẩn bị và đến cơ quan lúc 6:30. Tiến đến bàn làm việc đặt cặp lên, bỗng Tiến, người đồng nghiệp thân thiết của Kiên, bước tới vỗ vai của anh rồi vui vẻ hỏi: sao, cái chuyến đi vượt một mình của cậu đến Hà Giang vui và thú vị chứ? Đúng là cảnh đẹp, đồ ăn ngon và... à không. Anh vội dừng lại như không muốn chia sẻ. Tiến cười rồi bảo: để có dịp tôi cũng sẽ đến đó một lần cho biết. Thôi cậu làm việc đi, tôi cũng về bàn làm việc đây. Đã đến lúc tan ca, Kiên chào đồng nghiệp của mình rồi ra về. Trên xe anh không ngừng nghĩ ngợi về giấc mơ lúc tối. Nhưng ngày sau cứ mỗi tối anh lúc nào cũng mơ thấy hở anh. Vẫn gương mặt ấy nhưng với nhiều tạo hình khác nhau. Cảm giác như mỗi giấc mơ là một thời kỳ lịch sử khác nhau vậy. Còn đêm mình mơ thấy hở anh là một cô đào ngắt vào thời Pháp. Đêm lại mơ thấy hở anh là cô giáo vùng cao. Đúng như lời kể của cô lúc anh đi phượt ở Hà Giang. Có điều hơi lạ một chút là giấc mơ đầu Kiên mơ thấy hở anh thì có xuất hiện cả chính anh nữa, cả hai là vợ chồng. Nhưng từ những giấc mơ sau, anh mơ thấy hở anh chỉ có một mình. Thế quá trình sinh trưởng của cô chỉ lúc thiếu thời, đến lúc già và mất đi, tuy nhiên chỉ có mỗi cô. Hôm nay cũng như thường lệ, anh tỉnh dậy sau một giấc mơ, mơ thấy hở anh. Như thường ngày anh đến cơ quan lúc 6 giờ 30 và gặp mọi người. Ngồi vào bàn làm việc được một lúc, anh cảm thấy đau đầu, sau đó là chóng mặt, bỗng thấy chóng váng và không biết chuyện gì nữa. 8 giờ sáng hôm sau mở mắt ra, anh thấy mẹ mình bà Hà đang ngồi kế bên giường. Ủa mẹ, sao con lại trong bệnh viện? Con không nhớ gì sao? Dạ không. Hôm qua con đi làm bị ngất ở cơ quan, đồng nghiệp đưa con vào viện. Thằng Tiến nó sợ vợ con lo với đang ở quê xa, không có báo tin cho nó. Tiến có gọi cho mẹ, mẹ chạy qua đây, con đã hôn mê một ngày rồi đó. Không để cho Kiên nói gì, mẹ anh liền tiếp. Con làm việc kiểu gì không chú ý giữ gìn sức khỏe, mà bình thường thể lực con rất tốt, sao đột nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ? Bà Hà có vẻ trách móc hỏi. Vốn tính cương trực không giấu giếm gì với mẹ, anh kể lại mọi chuyện mà mình gặp phải từ lúc đi Hà Giang cho đến những giấc mơ về hở anh cho mẹ của mình nghe. Bà Hà nghe xong thì liền nghĩ ngợi một hồi lâu. Với kinh nghiệm của người từng trải, bà nghĩ ngay đến chuyện này có thể do vấn đề tâm linh. Vội nói suy nghĩ của mình với con trai, anh tỏ ra bất ngờ. Không đâu mẹ, những cái chuyện này hoang đường vô cùng, có theo chủ nghĩa duy vật không duy tâm đâu mẹ. Bà Hà nhìn anh với một vẻ mặt nghiêm túc. Anh dường như hiểu ý mẹ của mình nên ánh mắt cũng có vẻ thuận theo. Bà Hà bảo, tối nay con sẽ được xuất viện. Bác sĩ nói là con bị suy nhược cơ thể do làm việc lao tâm lực quá. Bác sĩ dặn về tầm bổ nhiều là khỏi. Xong rồi bà lại tiếp. Ngày mai mẹ sẽ gọi lên cơ quan xin cho con nghỉ bệnh một tuần. Mẹ dẫn con đến một ngôi chùa trên Yên Tử để gặp sư trụ trì. Kiên có vẻ không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của mẹ cho nên miễn cưỡng đồng ý. Sáng hôm sau từ sớm, anh và mẹ xuất phát đến một ngôi chùa trên vùng núi Yên Tử. Đến nơi phải đi bộ vào tầm 10 mét vì con đường rất nhỏ. Trước mắt là ngôi chùa cổ kính trông có vẻ đã rất lâu năm. Có một chú tiểu đang quét lá ở trước sân. Thế hai người chú tiểu liền bước tới. Mô Phật, mời hai thí chủ vào trong. Sư phụ tôi đang đợi các vị từ sáng, mời vào. Nói rồi chú tiểu dẫn đường cho Kiên và bà Hà bước vào chính điện. Dưới tượng Phật to có một lão sư ông râu bạc phơ, mặc áo cà sa đang trong tư thế thiền định. Nam có vẻ là trụ trì của ngôi chùa này. Sư bỗng mở mắt ra rồi bảo, ta đã đợi hai vị từ sáng, mời hai vị ngồi. Anh và mẹ ngồi xuống đối diện. Bà Hà bấy giờ mở lời, không giấu gì sư ông, thằng con trai con đang gặp một tình trạng mà con nghĩ liên quan đến tâm linh. Ngắt lời của bà Hà, sư ông nhìn Kiên rồi nói, có phải từ thuở thiếu thời con đã tự khắc họa trong tâm trí một người con gái, gọi là người con gái trong mộng? Dạ vâng ạ. Nhưng việc này tại sao sư lại biết? Sư ông cười không đáp lại hỏi, có phải trong chuyến du lịch miền núi vừa rồi con đã gặp một người con gái nhân diện tính cách y nghệt người con gái trong mộng của con? Dạ thưa phải. Sư gật gù rồi bảo, con biết tại sao giấc mơ đầu tiên con mơ thấy con và cô gái đó là vợ chồng, nhưng mà những giấc mơ sau con đều thấy chỉ một mình cô ấy. Mỗi giấc mơ là mỗi kiếp mà con thấy cô ấy đang đợi con đấy. Dạ con chưa hiểu lắm. Sư mỉm cười hiền từ rồi nói tiếp, vào đầu thời nhà Nguyễn, cụ thể là Minh Mạng, cô gái đó là tôn nữ Xuân Hương, tiểu thư con nhà Quan, còn con là Đỗ Sinh, một cậu thư sinh nhà nghèo. Trong một lần tình cờ gặp nhau ở đêm hội hát đình, cả hai cảm mến và đem lòng yêu nhau, sau đó thành lập gia thất. Dù cha mẹ cô ấy là quan phủ giàu có quyền thế, nhưng vô cùng thương con gái của mình, không ép buộc con mình phải lấy người môn đăng hộ đối, mà tôn trọng sự lựa chọn của con. Một phần con cũng là một anh học trò tuy nghèo nhưng có chí học hành, tính tình cương trực khẳng khái, cho nên họ chấp nhận gả con gái cho. Cả hai sống trong một căn nhà nhỏ ven sông, hàng ngày phu thê có nhau ngâm thơ đàn hát, hạnh phúc viên mãn. Nhưng cuộc đời vô thường, trong làng có công tử họ Thừa tên Trạch, vốn đã để ý con từ lâu. Gia đình vô cùng quyền thế giàu có, nên mới có cảnh con thế mơ trên thuyền. Sau khi con bị đánh chết, Xuân Hương gieo mình tự vẫn để chọn lời thề cùng chồng trên dòng Hương Giang. Kiên và mẹ lúc này có chút dao động, hai người mắt rưng rưng nghe sư kể tiếp. Luân hồi đến kiếp sau, cô gái đó trở thành một cô đào ngát vào thời Pháp, nhưng thân phận thực sự cô ấy là gián điệp cho cách mạng, sau đó bị địch bắt và hy sinh. Đến kiếp kế tiếp, cô ấy là Hờ Anh, một cô giáo trên bản vùng cao, là nơi con vừa đi du lịch. Nhưng hình ảnh cô ấy cho con thấy đều là hình ảnh của kiếp trước, tất cả đều không có thật. Sư lại tiếp, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, có trái tim nhân hậu, thủy chung son sắc với phu quân của mình, là con ở tiền kiếp. Sau khi chết ở kiếp đầu tiên, vì luôn làm việc tốt và có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ làm việc ác nên cô đã nhận được một đặc ân là đến gặp Phật và sau đó bày tỏ nguyện vọng của mình với Phật. Thế Đức Phật tọa trên cao, con là tôn nữ Xuân Hương, con có một nguyện vọng cầu xin Ngài. Là chuyện gì con cứ nói. Con rất yêu chồng con, tiếc rằng duyên phận của chúng con đã kiếp này đã tận, nhưng con muốn gặp lại anh ấy, dù chỉ đứng nhìn từ xa con cũng mãn nguyện. Được, ta ban cho con ước nguyện này. Con phải luân hồi trong hai kiếp, đến kiếp thứ ba con gặp được phu quân của con, nhưng lúc này con chỉ là một linh hồn. Và sau khi gặp được phu quân của con sẽ tan biến mãi mãi không siêu sinh, không còn luân hồi được nữa, con đồng ý không? Dạ, con chấp nhận. Nói rồi Phật ghé gật đầu, sau đó vẫy tay mở ra một cánh cửa giúp cô thực hiện nguyện vọng. Kể đến lúc này Dương Nhất đã hiểu mọi chuyện, anh liền bảo, thưa sư ông, vậy là lúc con gặp Hờ Anh cô ấy chỉ là một linh hồn, và có lẽ bây giờ cô ấy không còn tồn tại, đã tan biến rồi phải không? Anh vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt rơi đã trã. Anh khóc như một đứa trẻ. Bà Hà ngồi kế bên cũng rưng rưng nước mắt, ngầm cảm phục và cảm thấy thương cho người con gái xinh đẹp thủy chung. Vì để được gặp phu quân của mình chấp nhận không thể siêu sinh. Sư ông lúc này ôn tồn bảo, mọi việc trong thế gian đều là vô thường, con người không thể quyết định theo ý muốn của mình. Nó còn phụ thuộc vào vòng tuần hoàn nhân quả duyên nghiệp nữa con ạ. Kiên vẫn nghẹn ngào hỏi sư ông, thưa sư ông, tại sao duyên vợ chồng của con và cô ấy lại ngắn như vậy ạ? Dù có cho luân hồi cũng không gặp được nhau, thế là sao? Sư ông lại đáp, do tiền kiếp sâu về trước, con là một người chết bên đường, cô ấy vô tình đi ngang qua, vừa lấy một tấm chiếu đắp lên người cho con. Còn Ngân, vợ hiện tại của con trong kiếp này, là người đã an táng con và thường xuyên thắp nhang cúng bái. Kiếp này con với người này mới nên duyên vợ chồng. Còn cô gái kia chỉ là người giúp con đắp lên một tấm chiếu, nên chỉ có duyên với một đoạn thôi. Sư ông lại nói, sẵn đây ta tiết lộ cho con một sự thật mà trước nay con luôn thắc mắc về nó. Ta là tên công tử họ Từ tiên Trạch đã đầu thai thành ông thầy tà để giúp đỡ cho Liên hòng hại con bằng bùa yêu. Kiên ánh mắt có vẻ đầy tức giận. Sư ông thấy vậy thì liền ôn tồn bảo, Phật nói trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp không một người nào là ngẫu nhiên. Hoa nở hữu tình, hoa rơi hữu ý. Vạn pháp là do duyên, vạn sự là tùy duyên. Nói rồi sư đứng lên đi vào trong và nhanh chóng đem ra một chén trà, tiến đến ngồi xuống và đưa cho Kiên. Con hãy uống chén trà này, mọi việc xảy ra với con hôm nay và những chuyện về tiền kiếp con sẽ dần quên đi, trở về với thực tại. Anh nghe sư ông nói nãy giờ thì cũng ngộ ra được luân hồi nhân quả trong muôn kiếp nhân sinh. Anh cầm ly trà lên ngước nhìn tượng Phật, thầm cầu xin một điều gì đó, sau đó uống cạn ly trà từ sư ông đưa cho mình. Sư ông nhìn anh rồi bảo, nhân sinh một kiếp mộng, nổi trôi một kiếp người. Người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn. Mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu. Nói xong sư ông trở về với tư thế thiền định. Bà Hà và Kiên thấy vậy cũng khẽ cúi đầu cáo từ sư ông và xe trở về thành phố. Ken trở về với cuộc sống thường nhật và không còn mơ thấy những giấc mơ về hờ anh nữa. Anh cũng đã dần quên lãng đi những chuyện đã qua. Sau đó vợ anh bế con từ quê lên sau chuyến thăm nhà. Cả hai vợ chồng lại trở về cuộc sống thường ngày ở thành phố. Chồng mỗi ngày đi làm, vợ ở nhà chăm con nội trợ. Tới về cả gia đình lại quây quần bên nhau. 2 tháng sau vợ anh lại có tin vui. 9 tháng sau vợ anh hạ sinh một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Ken bế con trên tay bỗng ngạc nhiên vì bé gái có gương mặt rất xinh đẹp, rất giống với hờ anh. Anh vội nhủ thầm ở trong tâm. Có lẽ phần đã nghe được lời thỉnh cầu của mình rồi. Về sau khi làm giấy khai sinh cho con, anh và vợ đặt tên con là Huyền Anh. Cuộc sống của cả gia đình họ rất hạnh phúc, viên mãn cho đến về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.